hàng chi nữ xứng online chờ chết, chương 99, nam nữ chủ thân thể thay đổi 8, góc chuyện audio.com. Thẩm Nhiên chính là ngã một phát, không có trở ngại, nhưng vẫn là tại phòng y tế nằm tan học. Thẩm Nhiên bị thương không ai dám chủ quan. Giáo viên chủ nhiệm đều tới thăm hỏi qua, Liễu Chân Chân vốn định trở về phòng học lên lớp. Nguyên bản Thẩm Đại Ma Đầu chủ động muốn hảo hảo lên lớp, cái này nên đốt pháo chúc mừng, có thể lúc này ai dám để hắn đi học. Cái này, tổ tông tốt nằm chính là giúp bọn hắn khó khăn, Liễu Chân Chân đến cùng không phải Thẩm Nhiên. Tại giáo viên thể dục cùng giáo viên chủ nhiệm thậm chí là phòng y tế thầy thuốc liên danh khuyên bảo, nàng chỉ có thể nằm tan học. Bất quá vừa mới tan học nàng đã nhìn thấy Diệp Phi dẫn theo một cái hộp lớn đến tìm nàng, Thẩm Nhiên, ta để bảo mẫu làm cho ngươi cơm tối. Còn đặc biệt nhịn lớn xương canh, cam đoan ngươi ăn lập tức liền được rồi, về sau thân thể vô cùng bổng, sẽ không còn bị thương á. Nàng có thể lựa chọn không ăn sao, bất quá nói thật quen thuộc Diệp Phi châm chọc khiêu khích tranh phong tương đối, đột nhiên đối nàng tốt như vậy. Nhiệt tình như vậy, nàng thật là có chút chịu không được, dù những cái này tốt cũng không phải là đối chính nàng. Cho nên nàng y nguyên không thích Diệp Phi, Thẩm Nhiên không thích nàng lại đến làm khó dễ nàng, nàng cự tuyệt nói, không cần, có người sẽ cho ta đưa cơm. Diệp Phi một mặt bị thương nói, có người đưa cơm à, cái kia cũng không quan hệ, người uống uống ta cái này canh đi, nhà ta A-di nấu canh uống ngon nhất. Hơn nữa còn rất bổ, ngươi liền nếm một ngụm đi, ngươi nếm một ngụm nha, Liễu Chân Chân cau mày, bất đắc dĩ nói, thật sự không cần. Diệp Phi nháy con mắt nhìn xem hắn, lại nhìn xem trong tay mình hộp cơm, tiểu tiểu nga một tiếng, nàng còn rất sợ hắn tức giận, giải thích nói, tốt a. Không ăn coi như xong, ngươi đừng nóng giận, ta chỉ là lo lắng ngươi, nghĩ quan tâm ngươi. Liễu Chân Chân nhìn xem Diệp Phi thông tình đạt lý dáng vẻ cũng rất ngoài ý muốn, nàng coi là lấy Diệp Phi đại tiểu thư tính tình. Bị nàng cự tuyệt chuẩn sẽ cảm thấy không mặt mũi thật mất mặt, sẽ thẹn quá hóa giận, có thể nàng dĩ nhiên thành thành thật thật, không hề nói gì. Không cam lòng không nguyện ý, cứ tính như vậy, nàng nghĩ đến Diệp Phi đối với Thẩm Nhiên si tình, lúc này nhẫn nhịn nửa ngày. Cũng chỉ có thể bắt chước Thẩm Nhiên giọng điệu, lãnh đạm một giọng nói, cảm ơn a. Lần này Diệp Phi hơi kinh ngạc, nàng mãnh nhìn về phía hắn. Trên mặt không tình nguyện cùng ủy khuất trong nháy mắt biến mất, liên tục khoát tay kích động nói, không cảm tạ với không cảm tạ Thẩm Nhiên. Đây là ngươi lần thứ nhất đối với ta như vậy nói chuyện đâu, Liễu Chân Chân mộng một chút, ta làm sao nói với ngươi rồi, nàng nói không sai cái gì a? Nàng nói sai cái gì sao, Diệp Phi nghĩ nghĩ, giải thích nói, cũng không chút, liền lúc trước ngươi đối với ta đều tốt không kiên nhẫn. Ngày hôm nay khó được như thế ôn tồn nói chuyện với ta, ta thật là cao hứng, Thẩm Nhiên, điều này nói rõ chúng ta quan hệ lại tiến thêm một bước á. Liễu Chân Chân, nàng mộc nghiêm mặt, ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta không thay đổi, ta vẫn là giống như trước đây, Diệp Phi, chính là thay đổi. Ngươi nói chuyện với ta lúc nào khách khí như vậy qua, ngươi đồng dạng đều nói ăn thua gì tới ngươi, cút xa một chút, nàng học lên Thẩm Nhiên đến. Thật đúng là ra dáng, cỗ này phách lối bá đạo sức lực, giống cái 7-8 phần, Liễu Chân Chân, cho nên Thẩm Nhiên phải có nhiều hỗn trướng. Bất quá Thẩm Nhiên đều như thế hỗn trướng Diệp Phi vì cái gì còn phải thích Thẩm Nhiên, nàng là thụ ngược đãi cuồng. Mặc dù nàng cũng rất không thích Diệp Phi, dù sao Diệp Phi luôn nhằm vào nàng, Liễu Chân Chân cơm tối rất nhanh liền có người đưa tới. Thuộc về Thẩm Nhiên cơm tối phi thường phong phú, 5 đồ ăn một chén canh, giường bệnh từ phối tiểu trác tử đều bày không được. Liễu Chân Chân lúc này cũng là thật sự đói bụng, mặc dù nàng giữa trưa ăn đến thật nhiều, nhưng thân thể này dù sao cũng là Thẩm Nhiên. Thẩm Nhiên lại làm vận động dữ dội, bây giờ còn bị thương, tự nhiên tiêu hao không ít năng lượng. Nàng lúc này cũng không quản được Diệp Phi còn ở bên cạnh nhìn xem, cầm chén đũa lên liền chuẩn bị bắt đầu ăn. Ai ngờ nàng vừa ăn một miếng xào đến mập mà không ngán, nhu hương 10 phần nồi lẩu thịt, trước mắt nàng tối sầm lại, đầu óc một bộ. Đợi nàng lại nhìn rõ tình huống trước mắt lúc lại nhưng đã về tới trong thân thể của mình, lúc này Thẩm Đại Ma Đầu bởi vì tức giận. cũng không có đi nhà ăn ăn cơm, lúc này đang ngồi trong phòng học phát cáu đâu, nàng chẹp chẹp miệng. Lần thứ nhất cảm thấy đổi lại cũng không phải chuyện gì tốt, kia nồi lẩu thịt tốt bao nhiêu ăn a, nàng còn không có ăn đủ đâu. Mà bên kia Thẩm Nhiên thở phì phò, bởi vì không có cảm thấy đói, cho nên hắn cũng không có đi nhà ăn ăn cơm. Ngược lại không ngừng đang suy nghĩ hắn cùng Liễu Chân Chân thân thể trao đổi thời cơ là cái gì, lần đầu tiên là hắn tai nạn xe cộ. Liễu Chân Chân sốt cao, về sau mấy lần cũng đều là trong lúc vô tình, có đôi khi một ngày một lần, có đôi khi một ngày hai lần, hai ngày một lần. Cho nên quy luật không giống nhau, cái này khiến hắn không nghĩ ra, càng thấy phiền muộn không thôi, ai ngờ hắn chính phiền đây, lại tỉnh táo lại. Trở về đến phòng bệnh, hắn lại trở về trong thân thể của mình, hơn nữa còn đang ăn lấy thịt nấu chín hai lần, hắn nguyên bản không cảm thấy đói. Lúc này bụng lại ục ục gọi, hắn liền dứt khoát lấy thịt nấu chín hai lần phần phật lay một đại bát cơm, đừng nói. Cái này thịt nấu chín hai lần thật đúng là ăn với cơm, một chén cơm ăn xong, hắn đều còn không có cảm thấy no bụng. Đúng lúc bên cạnh có người đưa tới bát nấu đến hương nồng lớn xương canh. Thuần bạch sắc canh xương hầm phía trên còn phủ xuống mấy hạt xanh mơn mởn hành thái, hắn ủng ục ục uống hơn phân nửa bát, duỗi tay ra. Trực tiếp liền đem bát ném cho người bên cạnh, Thẩm đại thiếu gia quen thuộc sai xử người. Lúc này cũng không có cảm giác đến thái độ của mình có cái gì không đúng, dù sao người khác bới cho hắn canh đều là bình thường, thêm một chén nữa. Ân ừm, Thẩm Nhiên dễ chịu sờ lên bụng, đột nhiên cảm thấy không đúng, thanh âm mới vừa rồi không đúng. Cái kia âm thanh không giống như là bên cạnh hắn tiểu đệ, cũng không giống nhà hắn người hầu, ngược lại rất giống, hắn quay đầu nhìn lại. Quả nhiên trông thấy Diệp Phi con mắt lóe sáng sáng đứng ở bên cạnh hắn, trong tay còn bưng lấy chén canh, nàng cười nhẹ nhàng nhìn xem hắn nói. Ta liền nói ta nhà A-di nấu đến canh xương hầm dễ uống đi, cho còn có thật nhiều đâu, ngươi muốn là ưa thích. Ta sáng mai còn để A-di làm mang cho ngươi đến, Thẩm Nhiên, cho nên vừa mới xảy ra chuyện gì, hắn nhìn xem Diệp Phi cười nhẹ nhàng dáng vẻ. Nàng quá phận xinh đẹp, cười lên lúc càng giống là sán lạn nắng gắt trắng men khuôn mặt nhỏ nhìn không thấy bất luận cái gì tì vết. Xem xét chính là bị nuông chiều lấy lớn lên cô gái, hắn đột nhiên còn bị Diệp Phi cười sáng rõ có chút hoảng hốt nhưng hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại. Bởi vì hắn nhớ tới Diệp Phi đối là Liễu Chân Chân hắn lúc di khí sai xử thái độ cùng hiện tại quả thực tưởng như hai người. Những cái kia chỉ trích cùng uy hiếp hắn có thể không thể quên được, ai bảo ngươi vào ta không uống, ngươi lấy đi, còn có, ngươi ra ngoài, hắn nhíu mày. Sắc mặt khó coi, trực tiếp ném đi đũa, Diệp Phi trong tay còn bưng lấy chén canh, lúc này bởi vì hắn đột nhiên nổi lên trực lăng lăng nhìn xem hắn. Cực kỳ kinh ngạc, khiếp sợ cực kỳ bộ dáng, ngược lại chính là một mặt bị thương, khổ sở bộ dáng, Thẩm Nhiên, ngươi đột nhiên, thế nào a? Nhìn xem dạng này Diệp Phi, Thẩm Nhiên đột nhiên cảm thấy tự mình làm thật tốt chút quá phận rồi, hắn lay phía dưới phát, bực bội vô cùng, ta làm sao? Ta có thể làm sao, ngươi, hắn muốn nói hắn không có kia có ý tứ gì, ngươi đừng khóc a, hắn sợ nhất nữ hài tử khóc. Nào biết Diệp Phi đã trước một bước chỉ vào hắn nói, Thẩm Nhiên, ngươi quá mức, ta chán ghét ngươi, sau đó bát một ném, xoay người chạy, Thẩm Nhiên. Quả nhiên hắn còn là ưa thích trước mắt cái này có lớn tính tiểu thư Diệp Phi, vừa rồi ủy khúc cầu toàn không thích hợp nàng, Diệp Phi vừa đi. Thẩm Nhiên liền cho Liễu Chân Chân gọi điện thoại quá khứ, ra lệnh ngươi cho ta cách Diệp Phi xa một chút, Liễu Chân Chân, ân, Thẩm Nhiên. Ngươi tại trên người ta thời điểm, cho ta cách Diệp Phi xa một chút, nghe, đến, sao, Liễu Chân Chân, chúng ta đổi trở về thời điểm ta đang dùng cơm. Diệp Phi cũng tại, cho nên ngươi cùng Diệp Phi vừa rồi phát sinh cái gì rồi, hỏi kia nhiều làm gì, nói cho ngươi ngươi chiếu làm liền là. Về sau Diệp Phi lại tới tìm ngươi, ngươi liền cho ta trực tiếp đổi người, a tốt, nàng cúp điện thoại, Thẩm Nhiên, cầm bị quải điệu điện thoại. Hắn cảm thấy chính hắn cách Liễu Chân Chân cũng muốn xa một chút, rất nhanh Liễu Chân Chân liền biết làm sao vậy. Bởi vì Diệp Phi rất nhanh liền trở lại phòng học, sau đó liền nằm sấp chỗ ấy không động. xem bộ dáng là Thẩm Nhiên nói cái gì tuyệt tình chọc giận nàng thương tâm, nàng sở dĩ sẽ cảm thấy Thẩm Nhiên nói cái gì tuyệt tình. Là bởi vì Thẩm Nhiên làm cho nàng cách Diệp Phi xa một chút, loại này liên quan tới giữ một khoảng cách nàng đoán cũng có thể đoán được một chút. Nàng cũng không có nhiều ý nghĩ như vậy đi đồng tình Diệp Phi, dù sao Diệp Phi một không cao hứng, liền muốn tìm đến nàng phiền toái, không phải sao? Coi như Diệp Phi nằm ở đó mà thương tâm khổ sở, cũng chưa quên đưa nàng mấy cái mắt đau, hung tợn bộ dáng, hận không thể đem nàng ăn. Có đôi khi Liễu Chân Chân đều cảm thấy Diệp Phi cái này thuần túy là xứng đáng, tự tìm, thích ai không tốt hết lần này tới lần khác thích Thẩm Nhiên. Bên kia Thẩm Nhiên kỳ thật cũng có chút không bỏ xuống được, hắn nói những lời kia thật đem Diệp Phi cho kích thích, Diệp Phi chạy đi lúc bộ dáng. Nhất là trong mắt nàng khổ sở, để trong lòng của hắn có chút cảm giác khó chịu, luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Hắn còn tưởng rằng lấy Diệp Phi tính tình, nàng hẳn là sẽ không lại đến tìm hắn, bất quá nàng cũng quả thật có hai ngày không tìm đến hắn. Nhưng là nàng đều tìm Liễu Chân Chân phiền toái, có đôi khi Thẩm Nhiên đột nhiên xuyên thành Liễu Chân Chân. Tổng có thể đụng tới Diệp Phi tìm đến nàng phiền phức, còn cố ý tại Liễu Chân Chân làm trực nhật thời điểm. Hướng trên mặt đất ném qua tử xác mà làm khó dễ nàng, Liễu Chân Chân, nơi này không có quét sạch sẽ, nơi này, còn có nơi này. Cũng liền Liễu Chân Chân tính tính tốt, để tùy hồ nháo, dù sao quét xác nha, quét làm vận động, Thẩm Nhiên một xuyên qua. Trực tiếp ném đi cây chổi liền không làm, Diệp Phi, ngươi đừng quá mức, Diệp Phi một mặt vô tội nói, ta nơi nào quá phận rồi, a, mau mau cút. Muốn quét chính ngươi quét, ông đây mặc kệ, hắn đóng sập cửa liền đi, mới mặc kệ nhiều như vậy đâu, cũng không lâu lắm. Diệp Phi làm khó dễ xong Liễu Chân Chân, tựa hồ là hết giận, liền lại chạy đến trước mặt hắn, hỏi hắn, thương thế của ngươi khá hơn chút nào không? Hắn bên này khoảng cách mới đóng sập cửa đi rồi không bao lâu đâu, hắn còn nhớ đến Diệp Phi kia kiêu căng bộ dáng. Lại chỗ này giả mù sa mưa đến thăm hỏi hắn, hắn a cười lạnh nói, lão tử tổn thương có khỏe hay không liên quan gì đến ngươi, cách ta xa một chút. Quả nhiên hắn mỗi lần nói ngoan thoại thời điểm, Diệp Phi đều sẽ dùng bị thương lại khổ sở ánh mắt nhìn xem hắn. Bất quá lần này trong ánh mắt của nàng nhiều nghi hoặc hỏi hắn, rõ ràng trước ngươi không phải như vậy, Thẩm Nhiên trong lòng luống cuống một chút. Diệp Phi lợi hại như vậy dĩ nhiên có thể phát giác được hắn không phải hắn, cái gì không phải như vậy chính là loại nào, lão tử vẫn luôn là dạng này. Ta chỉ là lo lắng ngươi, trước ngươi còn cùng ta nói cảm ơn đâu, cảm ơn, nha, vậy ta lại nói câu cảm ơn, xin về sau đừng lại đến lo lắng ta được không? Cảm ơn ngài, Thẩm Nhiên cũng không nhìn Diệp Phi khổ sở bộ dáng, xoay người rời đi, đi rồi không có mấy bước, hắn lại quay đầu. Quả nhiên trông thấy Diệp Phi tinh tế thân ảnh, nàng cúi đầu đứng ở đằng kia, song tay thật chặt nắm cùng một chỗ, nhìn lại có chút u ám ngột ngạt. Cái bộ dáng này, để hắn bỗng nhiên, nhớ tới nàng xoay người nhảy xuống cao 2 mét đài phóng tới bị thương hắn lúc bộ dáng. Nàng tựa như là thật sự thích hắn, lo lắng hắn, khẩn trương hắn, mặc dù nàng dối trá, già mồm, phách lối, ương ngạnh còn điêu ngoa. Đem hắn không thích đều chiếm cái toàn, có thể nàng giống như cũng không có làm qua cái gì có lỗi với hắn, hoặc là tổn thương qua chuyện của hắn. Bước chân hắn nhất chuyển, nghĩ muốn quay đầu nói chút gì, Diệp Phi đã bụng mặt bước nhỏ chạy ra, giống như thật khó chịu dáng vẻ. Thẩm Nhiên cũng không phải thật xấu, liền miệng đặc biệt độc, lúc này cũng có chút ảo não, hắn đuổi còn là không đuổi theo đâu. Sẽ không xảy ra chuyện không đúng, hắn hẳn là lo lắng Diệp Phi tức giận lại sẽ cầm Liễu Chân Chân xuất khí, Thẩm Nhiên khó xử lúc này. Hắn mấy cái kia hồ bằng cầu hữu dồn dập đi tới, nắm lại bả vai hắn nói, ngươi cùng Diệp Phi nói cái gì rồi, nàng thế nào thấy vui vẻ như vậy a? Thẩm Nhiên, ngươi mắt mù a, không thấy Diệp Phi đã bị ta bị thương che mặt mà khóc, khóc chạy ra sao, đám bạn xấu, có sao, cách trương.